Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 đê tiện Hoắc Thăng. Đúng vậy, hảo xảo a, Hoắc thượng giáo cũng tới đón cứu lưng nhiệm vụ Túc Như Thuyết tức giận đến muốn mắng nương. Cái gì kêu nàng cũng tiếp được là cứu lưng nhiệm vụ. Nàng chính là nghiêm trọng hoài nghi Hoắc Thăng rõ ràng chính là tại đây chờ đổ nàng đâu. Vì đến là cùng nàng tiếp đồng dạng nhiệm vụ, hắn hảo đi theo tiếp, nàng khẳng định là bị Hoắc hồ ly cấp theo dõi, không? Ta ngày hôm qua đã tiếp nhận cứu lưng nhiệm vụ, là tới lãnh trang bị, Hoắc Thăng cười nói, nhẹ nhàng vòng qua Túc Như Thuyết, Hoắc Thăng thẳng đến trước đài, ở Túc Như Thuyết nhìn chăm chú hạ, Hoắc Thăng khí định thần nhàn mà đối cái kia trước đây đối Túc Như Thuyết thái độ cực kỳ lãnh đạm nữ. Nhân nói, ta là Hoắc Thăng, tới lãnh Hoắc Thăng tiểu đội trang bị a. Hoắc thượng giáo, ngài đã tới, ngài tiểu đội trang bị, ta đã sớm vì ngài chuẩn bị tốt, ngài chờ một lát. Nữ nhân khẩu khí so để có bao nhiêu nhiệt tình. Nói chuyện thanh âm càng đà đến đáng sợ, lệnh Túc Như Thuyết lông tơ dựng ngược, bất quá từ Hoắc Thăng cùng nữ nhân đối thoại. Túc Như Thuyết không khó nghe ra Hoắc Thăng thật là như hắn theo như lời. Sớm tại nàng tiếp nhiệm vụ trước, liền tiếp được cứu lưng nhiệm vụ, xem ra thật đúng là vừa vặn. Chính là Túc Như Thuyết vẫn là có chút không lớn dám tin tưởng có như vậy trùng hợp. Bởi vì ở mà thế một văn, nguyên tác tác giả hận không thể đem Hoắc Thăng viết thành Chu Du trên đời. Phúc hắc, xảo trá, đa mưu túc trí, bằng không Hoắc Thăng cũng sẽ không vinh hoạch phúc hắc hồ ly này một danh hiệu, lấy xong rồi trang. Bị, Hoắc Thăng xoay người thẳng mà đi hướng Túc Như Thuyết, cũng cùng Túc Như Thuyết mặt đối mặt chạm hảo. Như Thuyết ngươi cùng ngươi tiểu đội thành viên mới tới căn cứ. Đối căn cứ quanh mình tình huống nhất định còn không hiểu biết đi. Nếu không cùng ta tiểu đội tổ đội, chúng ta cùng nhau hợp tác cứu lương như thế nào? Hoắc Thăng đối Túc Như Thuyết đại vứt cành. Ô lưu, chính như Hoắc Thăng theo như lời Túc Như Thuyết đám người mới tới thành phố A người sống sót. Căn cứ, đối căn cứ quanh thân tình huống không hiểu biết, thậm chí lãnh nhiệm vụ đi cứu lương, Túc Như Thuyết đều không biết nên mang tiểu đội thành viên đi nơi nào cứu lương, tuy rằng Túc Như Thuyết đám người trong tay kiểm giữ cũ bản đồ, trên bản đồ minh xác mà đánh dấu thành phố A cập thành phố A quanh thân các tỉnh nói. Quốc lộ cập quốc lộ sở đi thông huyện thành cập thôn trấn. Thậm chí là đi thông thành phố B C thị chờ các đại tỉnh nội thành huyện yếu đạo. Nhưng bản đồ lại là mà thế trước, mà thế gót mà thế trước cũng không phải là cùng cái khái niệm mơ siêu tỷ như thành phố A quanh thân. Không ít huyện thành cùng thôn trấn toàn nhân đã chịu virus lan đến mà luân hãm. Thành tử thành, chết thôn, chết trấn, quốc lộ cũng tương ứng lọt vào tang thi cập tê liệt chiếc xe phong đổ. Mà vô pháp xe cầu, mà thế trước, từ thành phố A nội thành nội đánh xe chỉ cần an toàn chạy một ngày liền có thể thuận lợi đến thành. Phố A người sống sót căn cứ, đường mà thế buông xuống, Túc Như Thuyết đám người thế nhưng ở ước chừng con đường này thượng dãy dụa mấy ngày. Thậm chí còn kém điểm chết ở trên đường, bởi vậy có thể thấy được mà thế trước cùng mà thế sau có thể nói là cách biệt một trời, căn cứ vì phương tiện các ngươi này đó mới tới căn cứ mới phát tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phương. Tiện, càng vì cho các ngươi mau chóng thích ứng căn cứ quanh thân tình huống. Từng yêu cầu chúng ta này đó lão đội ngũ ở điều kiện cho phép dưới tình huống dẫn dắt các ngươi này. Đó tân nhân cùng nhau nhiệm vụ, còn có này đó dụng cụ, ta tưởng ngươi cũng không biết muốn ở cái gì thời điểm. Đương như thế nào sử dụng. Này đó ta đều có thể giáo ngươi, như thế nào muốn hay không ta mang các ngươi tiểu đội cùng nhau ra ngoài cứu lương thù lao hảo. Thương lượng, ai đánh tới tính ai, chúng ta tuyệt không sẽ cậy già lên mặt, khi dễ các ngươi này đội tân nhân, lại như thế nào nói các ngươi này chi tiểu đội cũng là ta Hoắc Thăng tiếp đại tiến căn cứ, Hoắc Thăng buổi nói chuyện thật là nói được Túc Như Thuyết động tâm. Nhưng trái lại Túc Như Thuyết lại cho rằng Hoắc Thăng nên là không như thế hảo tâm kiêm lòng nhiệt. Tình, trong nguyên tác từng viết đến Hoắc Thăng này chỉ phúc hắc hồ ly cũng không làm đối hắn tự thân. không chỗ tốt sự. Túc Như Tuyết cho rằng Hoắc Thăng sẽ như thế làm, như thế giúp nàng, khẳng định là có mục đích, có lẽ là hoài nghi nàng chút cái gì, theo dõi nàng, có lẽ là vì mời chào bọn họ những người này vì mình sử dụng Hoắc Thượng Giáo. Việc này một mình ta nói được không tính, còn phải đi về hỏi hạ ta trong đội người, tỉ như sư phụ ta bọn họ, Như Tuyết, người như vậy không thể được, không người như thế đương đội trưởng. Ngươi nên không phải là lần đầu tiên làm quan đi, Hoắc Thăng một ngữ ở giữa Túc Như Tuyết yếu hại. Túc Như Tuyết thật đúng là chính là lần đầu tiên làm quan. Không có mặc cư trước, Túc Như Tuyết tuy là giám đốc trợ lý, hơn nữa có chủ kiến, lại rất có gan dạ sáng suốt người. Nhưng giám đốc lại không chịu nghe Túc Như Tuyết cái trợ lý nói, ngươi cái đương đội trưởng nếu là ở nguy hiểm cho tình huống lưỡng lự. Còn muốn trưng cầu đồng đội ý kiến, kia chính là sẽ toàn quân bị diệt. Hoắc Thăng kể lể sự thật nói, Túc Như Tuyết tự biết Hoắc Thăng. Nói nói đạo lý, trước đây ở xe buýt thượng, nếu không phải Túc Như Tuyết giành trước đạt được tài xế Lão Uông tín nhiệm, mà Lão Uông lại đối Túc Như Tuyết nói gì nghe nấy. Bọn họ đoàn người căn bản không có khả năng bình yên xông qua như vậy nguy hiểm một cái lại một cái. Tử vong trạm kiểm soát. Nếu thật là gặp chuyện, đoàn người thương lượng tới, không cần hỏi, bọn họ đã sớm tử lộ thượng, mà Hoắc Thăng sở dĩ nói như vậy, cũng có hắn dụng ý. Hoắc Thăng là nhìn ra Túc Như Tuyết cái kia quan quân sư phụ không bình thường. Đầu óc linh hoạt không nói, đối Túc Như Tuyết cũng không giống thuần túy sư đồ mới có cảm tình. Liền lấy trước đây Túc Như Tuyết suýt nữa tao ngộ tai nạn xe cộ sự nói. Thiệu Hồng Lôi kia một ôm, Hoắc Thăng nhưng không có nhìn sót Túc Như Tuyết ở tránh ra ôm ấp sau. Thiệu Hồng Lôi trên mặt ninh khởi kia mặt mất tự nhiên buồn bã thần sắc. Hoắc Thăng dám cam đoan nói Thiệu Hồng Lôi tám phần là đối Túc Như Tuyết cố ý, nam nhân chính là như. Vậy, một khi coi trọng cái nào nữ nhân, liền khẳng định không hy vọng nữ nhân kia bên người lại quanh quẩn nam nhân khác. Bất luận ưu tú, vẫn là cha nam. Hoắc Thăng còn dám cam đoan, chỉ cần hắn dám phóng Túc Như Tuyết trở về cùng kia họ Thiệu thương lượng. Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không đáp ứng cùng hắn tổ đội, Như Tuyết. Ta còn là cho ngươi nói thật đi, làm rõ nói ngươi nếu là không chịu cùng ta tổ đội. Vậy ngươi tiếp cứu lưng nhiệm vụ liền tính bạch tiếp, nhiệm vụ khẳng định thất bại, vì cái gì, bởi vì cứu lưng nhiệm vụ xem như căn cứ thiết đến so đơn. Giản nhiệm vụ, tiếp nhận cứu lương nhiệm vụ căn cứ lão đội ngũ đều biết. Bọn họ phần lớn thiên không lượng liền đã rời đi căn cứ đi cứu lương. Người tiếp nhiệm vụ tiếp cho mơ siêu, nguyên lai Hoắc Thăng hảo tâm nhắc nhở Túc Như Tuyết sáng sớm. Tới căn cứ hành chính thính đưa tin, sớm tiếp nhiệm vụ, sớm làm nhiệm vụ, lại cố ý không nói cho Túc Như Tuyết căn cứ nhiệm vụ có này đó là muốn sớm tiếp sớm là mơ siêu Túc. Như Tuyết làm mới vào căn cứ tân nhân, cái này chính là bị Hoắc Thăng cấp hố khổ, nàng tiếp chính là có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ cứu lương nhiệm vụ. Nếu quy định có tác dụng trong thời gian hạn định nội không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ cam chịu thất bại, hơn nữa căn cứ có minh xác quy định. Tân nhân tạo thành đội ngũ cần thiết ở có căn cứ lão đội ngũ dẫn dắt hạ mới có thể ra căn cứ, Hoắc. Thăng không thể nghi ngờ là đang ép Túc Như Tuyết đi vào khuôn khổ. Chỉ cần Như Tuyết ngươi chịu gật đầu, ngươi tiểu đội này liền có thể cùng ta tiểu đội chỉnh biên cùng nhau đi ra ngoài cứu lương. Ta càng có thể bảo đảm nhất định sẽ mang các ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngươi không chịu, vậy chỉ có chờ mặt khác lại chịu tiếp cứu lương nhiệm vụ căn cứ lão đội ngũ hoặc là chờ nhiệm vụ. Quá hạn hiệu thất bại, nhưng cái này điểm. Trừ phi so với ta tiểu đội thực lực còn cường đội ngũ chịu tiếp cứu lương nhiệm vụ. Mặt khác tiểu đội sợ là đương nhiên nhiệm vụ thất bại cũng không có gì. Chỉ sẽ bị ghi lại vi phạm nặng thôi. Nhớ ba lần lớn hơn mới có thể bị thủ tiêu dị năng giả quyền hạn. Hết chương.